Trong cung điện, Diệp Huyền lẳng lặng nằm, A Lãnh ngay tại dưới người hắn không ngừng chơi đùa lấy, mà một bên Thác Bạc Tiểu Yêu thì là vẫn đang ngó chừng, trong mắt tràn ngập tò mò chi sắc. A Lãnh đột nhiên nhìn về phía Thác Bạc Tiểu Yêu, Thác Bạc Tiểu Yêu vội vàng đứng thẳng, một mặt đứng đắn, phản phất loại tình cảnh này nàng đã xem qua vô số lần, tuyệt không kỳ lạ. A Lãnh chỉ Diệp Huyền hạ thân, vật này chính là nam nhân yếu ớt nhất chỗ, ngày sau nếu là cùng người đối địch, có thể chuyên công nơi này, một búa xuống, kẻ địch tuyệt đối đánh mất sức chiến đấu. Diệp Huyền Thác Bạc Tiểu Yêu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhìn nàng thần tình kia, rõ ràng về sau khẳng định sẽ thử. Cứ như vậy, A Lãnh lại giày vò kém không hơn nửa canh giờ về sau, nàng phủi tay, đứng dậy đi đến một bên bắt đầu rửa tay, này một tẩy, trọn vẹn rửa nửa canh giờ, vừa tẩy còn đang không ngừng nghĩ linh tinh, cũng không biết tại niệm chút gì. Mà Thác Bạc Tiểu Yêu thì là ngồi vào Diệp Huyền bên giường, tò mò nhìn chằm chằm Diệp Huyền hạ thân vật gì đó xem. Diệp Huyền im lặng, trực tiếp xuất ra một bộ quần áo một lần nữa mặc vào. Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, hẹp hòi. Diệp Huyền lắc đầu im lặng, hắn đã không nghĩ lại nói chuyện với Thác Bạc Tiểu Yêu. Nhà đầu này, tầm quá lớn. Một bên, A Lãnh đột nhiên đi tới, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một lúc lâu sau, ngươi vị trí kia hẳn là có thể khôi phục tri giác. Đến lúc đó khả năng có một ít tác dụng phụ, chính mình cẩn thận chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tác dụng phụ. Diệp Huyền liền vội vàng ngồi dậy, cái gì tác dụng phụ? Uy, ngươi đừng đi a. Nói rõ một chút. A Lãnh cũng không quay đầu, rất nhanh biến mất tại đại điện bên ngoài. Diệp Huyền sầm mặt lại, tác dụng phụ. Sẽ có cái gì tác dụng phụ? Hắn tự nhiên là lo lắng, dù sao, đây chính là mệnh căn của mình a. Này cái gì ngự y, có chút không đáng tin cậy a. Lúc này, Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên ngồi vào Diệp Huyền trước mặt, nàng dương dương trong tay nạp giới, cười tủm tỉm nói, kiếm tu, biết trong này có cái gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, có cái gì? Thác Bạc Tiểu Yêu lập tức hăng hái, trọn vẹn 3 tỷ kim tệ a, còn có cực phẩm linh thạch, trọn vẹn 26 triệu. 600 vạn a. Còn có, thiên giai võ kỹ 4 quyển, thiên giai công pháp 2 cuốn. Địa giai võ kỹ rất nhiều, còn có, chân giai linh khí 5 kiện, minh giai linh khí 11 kiện, thực phẩm linh khí 96 kiện. Nói đến đây, nàng trừng mắt nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, còn có, ngọc phẩm linh thạch 1.300 khối đâu. Trừ cái đó ra. Nói xong, nàng len lén liếc mắt bốn phía, sau đó cúi người tại Diệp Huyền bên tai, còn có một đầu cực phẩm linh mạch. Đã bị ta vụng trộm giấu đến túi càng khôn. Ta cũng không dám nói cho người khác biết. Cực phẩm linh mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc ngưng trọng lên. Tại đây Thanh Châu ranh giới, thường thấy nhất liền là mỏ vàng, kim tệ, tại đây Thanh Châu ranh giới xem như lưu thông hàng hóa. Mà nhất chính quy, nhưng thật ra là linh mạch, bởi vì địa phương có linh mạch, liền mang ý nghĩa linh khí sung túc, thích hợp tu luyện, mà lại... Linh mạch giấu trong lòng đất, còn có thể dẫn đến linh thạch, đây chính là một bút liên tục không ngừng của cải. Linh mạch chia làm hạ phẩm linh mạch, thượng phẩm linh mạch, cực phẩm linh mạch, ngọc phẩm linh mạch, địa phẩm linh mạch, thiên phẩm linh mạch. Nghe đồn thiên phẩm linh mạch đã có được ý thức tự chủ, có thể hóa hình, mà này chủng linh mạch, cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu cũng là phi thường ít có. Mà tại Thanh Châu... Xuất hiện qua trân quý nhất cũng chính là ngọc phẩm linh mạch. Mà toàn bộ Khương quốc, đã từng núi lưỡng giới xuất hiện qua một đầu, nhưng đều bị người cướp đi. Linh mạch, đây mới là những cái kia tông môn thế lực nhất định tranh đồ vật. Mà một đầu cực phẩm linh mạch, tại đây Thanh Châu, có thể nói là phi thường trân quý. Diệp Huyền trầm tư một lát sau đó nói, tiểu yêu, này linh mạch đối ta mà nói rất trọng yếu, dạng này như thế nào? Linh mạch về ta, còn lại đồ vật, ngươi tùy ý tuyển. Thác Bạc Tiểu Yêu lắc đầu, đối ngươi trọng yếu, vậy liền cho ngươi đi. Còn lại, chúng ta cùng một chỗ chia đều. Ngược lại, cái đồ chơi này trong nhà của ta có thật nhiều đầu, ta cũng không thiếu. Còn nữa, nếu như không phải ngươi, ta căn bản đến không đến nhiều đồ như vậy. Nói xong, nàng đem tại Thương Mộc học viện đạt được đồ vật phân ra một nửa cho Diệp Huyền. Mà bây giờ, Diệp Huyền chỉ riêng kim tệ, liền có chừng 2 tỷ, cực phẩm linh thạch có 13 triệu, thiên giai võ kỹ 2 cuốn, thiên giai công pháp 1 quyển, địa giai võ kỹ 8 quyển, chân giai linh khí 2 kiện, bất quá đáng tiếc là, này hai thanh chân giai linh khí cũng không là kiếm, mà là một cây thương cùng đao. Trừ cái đó ra, còn lại minh giai linh khí có 6 cái, cực phẩm linh khí 50 kiện. Còn có 20 bộ hắc diễm kỵ binh trang bị. Phất nhanh. Đối cá nhân hắn mà nói, hắn hiện tại không thể nghi ngờ là phất nhanh, những vật này đã đủ để cho hắn tấn thăng đến ngự pháp cảnh. Thác Bạc tiểu yêu cũng trong bụng nở hoa, nàng mặc dù không thế nào thiếu tiền dùng, nhưng những vật này giá trị thật không rẻ, cho dù là chính nàng gia tộc, mong muốn một thoáng xuất ra nhiều đồ như vậy, cũng không phải đơn giản như vậy, mà nàng đạt được lớn như vậy một bút tài phú, trở về khẳng định có thể vô cùng thần khí. Bởi vì nàng sở dĩ đi ra, cũng là bởi vì nàng lão cha thường xuyên nói nàng phá của. Mà bây giờ, nàng đến ngự pháp cảnh phía trước, đều không cần tại hướng trong nhà đòi tiền. Cảm giác thành tựu. Đối Thác Bạc tiểu yêu mà nói, nàng thích vô cùng này loại cảm giác thành tựu. Đem Thác Bạc tiểu yêu đuổi đi về sau, hắn bắt đầu kiểm tra tự thân tình huống. Lúc trước, hắn bị tả viện sứ sau khi trọng thương, linh tú kiếm đứt gãy. Một khắc này, hắn kỳ thật đã tương đương với một người bình thường. Bất quá, tại toàn thân tu vi đều không có tình huống dưới, hắn lại suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Kiếm tu, không có kiếm, cũng không phải là kiếm tu sao? Đây là nữ tử thần bí hỏi hắn, phía trước, hắn trả lời qua nữ tử thần bí. Nhưng hắn biết, hắn kỳ thật chỉ hiểu rõ câu nói này một cái mặt ngoài, câu nói này, thật không đơn giản. Trong đó bao hàm một ít gì đó, khả năng không phải hắn hiện tại có thể lý giải. Bởi vì nữ tử thần bí mạnh mẽ, hắn đã vô phương dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, mà nàng, một thanh kiếm cũng không có, vẫn là mạnh mẽ như vậy. Trước mắt hắn lý giải chính là, người mới là căn bản, người như mạnh, kiếm liền mạnh, cho dù là một cây sợi tóc, cũng có thể làm tuyệt thế hảo kiếm, người nếu là yếu, giữa thiên địa tốt nhất kiếm. Tự thân cũng không hàng phục được, càng không dùng đến. Mặc kệ đi tu cái nào một đạo, kỳ thật, tu đều là tự thân trái tim. Nhận thức nội tâm, tuân theo đáy lòng, hàng phục nội tâm. Đương nhiên, câu nói này nói đơn giản, thật muốn làm đến, sao mà khó. Trên giường, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, giờ phút này hắn mới phát hiện, kiếm đạo một đường, so hắn tưởng tượng muốn phức tạp, muốn khó hơn nhiều. Mà hắn bây giờ có thể làm, kỳ thật không phải đi suy nghĩ gì tương lai đại đạo, mà là đi tốt ngay lập tức mỗi một bước đường, này mới là trọng yếu nhất. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên đi đến, nàng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Diệp Huyền, cười nói, Diệp quốc sĩ có thế rất nhiều rồi. Diệp Huyền ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình hơi tê tê hai chân, Liên cô nương, nếu đang có chuyện, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Liên Vạn Lý bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Diệp Huyền đối diện một chiếc ghế dựa mềm trước, sau khi ngồi xuống, nàng hai tay chấp chồng, nhẹ nhẹ đặt ở trên đầu gối của mình, rất là ưu nhã. Nàng xem thấy Diệp Huyền, trên mặt tràn đầy hòa ái nụ cười, Diệp quốc sĩ, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền nói, Liên cô nương, có việc nói sự tình đi. Hắn xem như thấy rõ, trước mắt nữ nhân này. Căn bản cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu, đừng nhìn nàng hòa ái dễ gần, con hàng này liền là một cái ăn tươi nuốt sống chủ. Liên Vạn Lý nghiêm mặt nói, Diệp quốc sĩ đối ta sợ là có hiểu lầm gì đó. Không không. Diệp Huyền lắc đầu liên tục, Liên cô nương trượng nghĩa cứu giúp, ta như thế nào đối Liên cô nương có hiểu lầm? Liên cô nương nếu đang có chuyện, còn mời nói thẳng. Liên Vạn Lý mỉm cười, cũng tốt. Ta liền không lãng phí thời gian. Diệp quốc sĩ hôn mê hai ngày, trong thời gian này, Diệp quốc sĩ đối hiện giờ Thanh Châu thế cục cũng không hiểu rõ. Là như vậy, bây giờ Thanh Châu, linh khí bản nguyên bị hao tổn, các nơi đều đã xuất hiện linh khí khô kiệt, theo ta được biết, ngươi Khương quốc đã có mấy tòa thành trì xuất hiện linh khí khô kiệt, trong đó có mấy tòa thành trì còn phát sinh náo động. Diệp Huyền yên lặng. thương tới bản nguyên, không cần phải nói, khẳng định là bởi vì nữ tử thần bí một kiếm kia. Nàng là thật nghĩ một kiếm diệt thế, không phải nói đùa à. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ, lúc ấy nếu không phải hắn ngăn cản, không hề nghi ngờ, này Thanh Châu sợ là muốn trực tiếp bị nàng một kiếm làm hỏng. Kiếm tiên này tỷ tỷ, tính tình thật sự là quá nóng nảy. Liên Vạn Lý đột nhiên đứng lên, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nghiêm mặt nói, Diệp quốc sĩ, như thế nào Thanh Châu đại địa, rung chuyển lo lắng, tiếp tục nữa, còn có thể xuất hiện đủ loại bạo loạn. Tại đây loại thời khắc nguy cấp, còn cần Diệp quốc sĩ đứng ra, cứu vớt thiên hạ thương sinh lê dân. Bổn vương, đại biểu Thanh Châu ngàn tỷ sinh linh cảm tạ Diệp quốc sĩ, ta. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, cắt ngang Liên Vạn Lý, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Liên cô nương, ta có nói qua ta muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh. Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, ngươi không nghĩ cứu vớt thiên hạ thương sinh sao? Diệp Huyền lắc đầu liên tục, Liên cô nương, Diệp mổ bất quá là nho nhỏ một cái thông u cảnh kiếm tu, thiên hạ này thương sinh, lại như thế cũng không tới phiên Diệp mổ đi cứu vớt. Đối đãi ta sau khi thương thế lành, ta liền sẽ hồi trở lại Khương quốc. Đến mức Khương quốc bên trong náo động, liền không tốn sức Liên cô nương quan tâm, chúng ta từ sẽ xử lý tốt. Liên Vạn Lý ngồi xuống lại, nàng không nói gì, nàng tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu, ngoài mấy trượng trên mặt bàn một quả quả táo bay đến trong tay nàng, nàng cắn một cái về sau, lẩm đạm nói, Diệp quốc sĩ, sợ là không xứng với quốc sĩ, nhị chữ. Diệp Huyền cười nói, ta là Khương quốc quốc sĩ, cũng không phải là Đại Vân đế quốc quốc sĩ. Liên Vạn Lý nhìn thẳng Diệp Huyền, này Thanh Châu sở dĩ biết cái này, đều là bởi vì Diệp quốc sĩ mà lên, Diệp quốc sĩ liền không có nửa điểm lòng trắc ẩn. Diệp Huyền cười nói, chuyện nguyên nhân gây ra, giống như là bởi vì Thương Mộc Học Viện cùng ám giới, Liên cô nương vì sao không đi truy cứu này Thương Mộc Học Viện cùng ám giới đâu. Liên Vạn Lý còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lại là khoát tay áo, Liên cô nương, Diệp mổ cũng không ngu ngốc. Nếu là Liên cô nương còn nhắc tới chút có vô ích lời, cái kia sẽ chỉ làm Diệp mổ nhìn xuống Liên cô nương. Liên Vạn Lý đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, không chỉ Thanh Châu, toàn bộ thanh thương giới đều đã xuất hiện náo động, ta đã đạt được tình báo, Trung Thổ Thần Châu đã có thật nhiều dông binh cùng với thế lực đến đây Thanh Châu, những người này, liền là tới cướp đoạt. Nói đến đây, nàng đột nhiên hai tay ôm lấy Diệp Huyền bả vai, có chút hưng phấn nói. Bọn hắn nếu có thể tới cướp đoạt chúng ta vì sao không thể cướp đoạt bọn hắn? Người ta hợp lại, chúng ta trực đảo Trung Thổ Thần Châu, nhất thống thanh thương giới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn hạ thân nơi nào đó trực tiếp nhô lên, cùng lúc đó, toàn thân hắn mạch máu trong nháy mắt phồng lên. Toàn thân sung huyết. Trong nháy mắt, Diệp Huyền đầu não trống rỗng, hắn ôm chặt lấy Liên Vạn Lý. Trực tiếp đem đặt ở dưới thân, mà hắn cùng Liên Vạn Lý quần áo, cơ hồ là trong nháy mắt chính là bị trên người hắn phát ra nhiệt lượng đốt cháy thành tro bụi. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tác dụng phụ. Đây là Diệp Huyền tỉnh táo lúc cái cuối cùng suy nghĩ. Trong điện. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Liên Vạn Lý đầu tại một cái nháy mắt xuất hiện ngắn ngủi trống không, khi nàng lấy lại tinh thần lúc, nàng chính là cảm giác mình hạ thân dường như có đồ vật gì tiến vào, hết sức thô bạo, hết sức dã man. Thoáng qua. Bành. Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay ra ngoài điện mấy trăm trượng bên ngoài, khi hắn nện rơi trên mặt đất lúc, dưới người hắn mặt đất trong nháy mắt nứt toát ra. Cùng tất cả rạn nứt, còn có Diệp Huyền thân thể. Giờ phút này, toàn thân hắn đã triệt để nứt ra, tự như một tấm mạng nhện, máu tươi liên tục không ngừng theo quanh thân trong cái khe tràn ra, trong khoảnh khắc liền là trở thành một cái huyết nhân. Cửa đại điện, Liên Vạn Lý đi ra, thời khắc này Liên Vạn Lý, thân mang một bộ trường bào màu đỏ sậm, tóc dài phất phới, vẻ mặt băng lãnh, trong tay dẫn theo một thanh thanh long trường đao, đao rất dài, chín thước chín. Ít nhất nặng ngàn cân, thân đao văn có một đầu thanh long thôn nguyệt. Liên Vạn Lý tay cầm thanh long đao hướng đi Diệp Huyền, đao lê mặt đất, những nơi đi qua, mặt đất bắt đầu từng khúc nổ tung. Nhưng vào lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng ôm lấy Diệp Huyền liền chạy. Liên Vạn Lý chân mày to cau lại, đang muốn truy, A Lãnh đột nhiên chạy đến trước mặt nàng, cái kia Diệp Huyền có thể là mạo phạm Ngô Vương. Liên Vạn Lý nhìn về phía A Lãnh, hắn vì sao tính tình đại biến? Thanh âm băng lãnh, mang theo một tia lạnh lẽo sát ý. Nhìn thấy Liên Vạn Lý thật sự tức giận, A Lãnh trong lòng giật mình, hơi hơi cúi đầu, Ngô Vương, cái kia Diệp Huyền chỗ đổi đồ vật, chính là linh dao nan trứng. Linh dao trời sinh tính chí dâm, cái kia dao nan trứng bên trong, mang theo thiên hạ chí cường thôi tình túi hơi thở. Nếu là có nữ tính tới gần, vật này chính là sẽ tự động nhập vào toàn thân hắn huyết mạch bên trong, khi đó, hắn khả năng lại. Liên Vạn Lý chân mày to nhíu càng sâu, ngươi vì sao cho hắn đổi bực này tà vật? A Lãnh nhìn thoáng qua Liên Vạn Lý, nói khẽ, Ngô Vương, ngài nói cho hắn đổi điểm có tác dụng phụ, không nên để cho hắn quá mức tốt hơn. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm càng ngày càng thấp, nhỏ như mũi kêu đây này. Mà Liên Vạn Lý vẫn là nghe rõ ràng. Nghe được A Lãnh thoại về sau, Liên Vạn Lý không nói gì nữa, để đao quay người rời đi. A Lãnh lập tức thở dài một hơi, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Liên Vạn Lý tức giận như vậy, cũng không biết cái kia Diệp Huyền làm cái gì. Thác Bạt Tiểu Yêu mang theo Diệp Huyền rời đi hoàng cung, bởi vì lúc trước Liên Vạn Lý có đã thông báo, không thể ngăn cản Thác Bạt Tiểu Yêu, bởi vậy, trên đường đi, nàng mang theo Diệp Huyền thông suốt. Rời đi hoàng cung về sau, Thác Bạt Tiểu Yêu mang theo Diệp Huyền đi tới một gian hoang phế cũ nát khu nhà cũ bên trong, nàng đem Diệp Huyền để dưới đất, sau đó lấy ra một cái màu tím bình nhỏ, nàng từ trong đó đổ ra một viên màu tím đan dược, sau đó cho Diệp Huyền ăn vào. Diệp Huyền nuốt vào đan dược về sau, một cổ khí lưu màu tím nhạt lập tức tràn ngập toàn thân hắn, rất nhanh, Diệp Huyền trên người những cái kia vết trạng bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Thác Bạt Tiểu Yêu lập tức thở dài một hơi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng vị trí, sợ hãi than nói, Liên tỷ cũng thật là lợi hại a. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm tu, ngươi có phải hay không làm chuyện gì xấu? Diệp Huyền không có trả lời, hắn giờ phút này, kỳ thật đã thanh tỉnh một chút. Theo đại điện bay ra ngoài một khắc này, hắn kém chút trực tiếp bị đánh chết. Nếu như không phải hắn thân thể đủ mạnh, kỳ thật đã chết. Một khắc này, Liên Vạn Lý là chân chính động sát tâm. Kỳ thật hắn cũng hết sức oan a. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình toàn thân sung huyết, tăng thêm là hắn suy yếu nhất thời điểm. Hắn căn bản áp chế không nổi cái kia cổ khô nóng cảm giác, cho nên liền làm một chút hắn lúc ấy không thể khống chế sự tình. Mà về phần đến cùng là làm vẫn là không có làm, kỳ thật hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngồi dậy, dùng kiếm nhãn liếc một cái chính mình phía dưới, một lát sau, hắn thấp giọng thở dài, sau đó lại chuyển trở về. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu chỉ Diệp Huyền hạ thân, kiếm tu. Ngươi phía dưới chảy máu sao? Ngươi! Diệp Huyền vội vàng xuất ra một bộ y phục mặc lên, này Tiểu Yêu, cũng thật là, không có chút nào biết nam nữ hữu biệt. Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, thật nhỏ mọn, nhìn một chút cũng sẽ không hư mất. Diệp Huyền im lặng, nhà đầu này đến tột cùng là thế nào lớn lên? Như thế không tim không phổi. Không có ở quản Thác Bạt Tiểu Yêu, hắn bắt đầu chữa thương. Giờ phút này hắn mới kinh hãi phát hiện, quanh người hắn thương vậy mà đã tốt 7-8 phần. Diệp Huyền liền vội hỏi, Tiểu Yêu, ngươi lúc trước cho ta ăn đó là cái gì đan dược? Thác Bạt Tiểu Yêu có chút đắc ý, Tử Linh Đan, đây chính là rất đắt, một khỏa không sai biệt lắm muốn 200 vạn cực phẩm linh thạch, mà lại đều không nhất định có thể mua được, cha ta một tháng chỉ cho ta 5 viên, hiện tại chỉ còn 4 khỏa. 200 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền có chút xấu hổ, đây quả thật là rất đắt a. Mặc dù quý, nhưng này công hiệu cũng thực quá tốt rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Yêu, ngươi đi ra bao lâu? Thác Bạt Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không nói, ngươi cũng biết, đúng không? Diệp Huyền mặt đen lại, hắn kém chút nhảy dựng lên cho nha đầu này một bàn tay. Ngươi không biết là không biết. Cái gì gọi là ta không nói ngươi cũng biết? Có chơi như vậy sao? Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, có chút không vui, ngược lại, ta sẽ không trở về. Vì cái gì? Diệp Huyền tò mò hỏi. Thác Bạt Tiểu Yêu âm thanh lạnh lùng nói, cha ta nói ta phá của, nói ta là gia tộc chúng ta đệ nhất bại gia tử. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi bại chút gì? Thác Bạt Tiểu Yêu mặt không biểu tình, cũng không có gì, liền là đem trong nhà một kiện thiên giai bảo vật làm mất rồi. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, thiên giai bảo vật, làm mất rồi. Làm mất rồi. Thác Bạt Tiểu Yêu hừ lạnh một tiếng, ta cũng không muốn a. Ta chính là mang đi ra ngoài chơi một chút, chính nó liền chạy. Chính nó chạy, cũng không phải ta để nó chạy, cha ta không đi trách nó, thế mà tới trách ta, này còn có thiên lý sao? Nếu không phải nhìn hắn là cha ta, ta đã sớm quân pháp bất vị thân. Quân pháp bất vị thân. Diệp Huyền. Thác Bạt Tiểu Yêu rõ ràng còn có chút không xóa, nàng ngồi vào Diệp Huyền bên cạnh, một mặt tức giận, kiếm tu, ngươi là thành thật nhất, ngươi nói một chút, việc này có thể trách ta sao? Ta cũng không có nhường cái kia thiên giai bảo vật chạy, nó thật chính là mình chạy, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nghe rõ. Việc này không thể chỉ trách ngươi, chủ yếu là cái kia thiên giai bảo vật sai, nó tại sao phải chạy chứ? Nếu như nó không chạy, như vậy hết thảy vấn đề đều không, đúng không? Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chân thành nói, cha ta nếu là có ngươi một nửa ai quy, ta cũng sẽ không cần rời nhà đi ra ngoài. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn vẫn là quyết định khuyên một chút, Tiểu Yêu, ngươi rời nhà đi ra lâu như vậy, cha ngươi khẳng định là sẽ lo lắng, ngươi nói xem. Thác Bạt Tiểu Yêu hừ một tiếng, hắn không tìm đến ta, ta là tuyệt đối sẽ không trở về. Vì cái gì? Diệp Huyền có chút không hiểu. Thác Bạt Tiểu Yêu lẩm đạm nói, cứ như vậy trở về, nhiều thật mất mặt a. Hắn không tìm đến ta, ta tuyệt đối sẽ không trở về. Diệp Huyền. Thác Bạt Tiểu Yêu khoát tay áo, chớ có thảo luận cha ta, đây là một cái đau lòng chủ đề. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Tiểu Diệp Tử, ngươi bây giờ thương tốt lắm rồi a. Diệp Huyền kiểm tra một chút thân thể của mình, giờ phút này thân thể của hắn, đã tốt 8-9 thành. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tiểu Yêu, vậy không bằng ngươi tạm thời trước theo ta đi Khương Quốc. Ta ở nơi đó sáng lập một cái Thương Lan học viện, ta là viện trưởng. Viện trưởng. Thác Bạt Tiểu Yêu nhãn tình sáng lên, ngươi là viện trưởng. Diệp Huyền gật đầu, giống như ngươi như vậy ưu tú người, nếu là đi ta Thương Lan học viện, thấp nhất cũng là phó viện trưởng, thế nào? Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, vì sao chỉ là cái phó viện trưởng? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm viện trưởng, mỗi ngày phải xử lý vô cùng nhiều chuyện, rất mệt mỏi, mà làm phó viện trưởng, một ngày chuyện gì đều không cần quản, phi thường nhẹ tùng. Thác Bạt Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, cuối cùng, nàng có chút không quá tình nguyện nói, phó viện trưởng liền phó viện trưởng đi, ngược lại cũng là viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, Thương Lan học viện chơi rất vui, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo Thác Bạt Tiểu Yêu rời đi Cổ Trạch, đi tới Túy Tiên Lâu. Thương Mộc học viện một trận chiến về sau, toàn bộ Thanh Châu kỳ thật đều đã sôi trào, nhưng bởi vì linh khí đột nhiên khô kiệt duyên cớ, bởi vậy, hiện tại đã không có bao nhiêu người đang chăm chú Thương Mộc học viện cùng Diệp Huyền sự tình, hiện tại, toàn bộ Thanh Châu các nơi, đều đã là lòng người bàng hoàng. Võ giả có thể thông qua tu luyện đến đề cao tuổi thọ, nhưng nếu là không có linh khí, cũng liền mang ý nghĩa không thể tu luyện, mà không thể tu luyện, cũng liền đại biểu tuổi thọ vô phương đạt được tăng trưởng. Không có linh khí, thật sẽ chết. Hiện tại Thanh Châu, linh thạch giá cả đã tại tăng vọt, 3.000 kim tệ, liền một viên cực phẩm linh thạch cũng mua không được. Kim tệ tại bị giảm giá trị, mà cực phẩm linh thạch lại là đang điên cuồng tăng giá trị tài sản, có thể nói, hiện tại Thanh Châu, đồng tiền mạnh đã không phải là kim tệ, mà là linh thạch. Loạn thế buông xuống, rất nhiều người nhân tính đánh mất, bởi vậy, toàn bộ Thanh Châu các nơi, đã xuất hiện hàng loạt đủ loại cướp bóc, đồ sát chờ cực kỳ tàn ác sự tình. Mà bây giờ, Diệp Huyền chính là muốn mau sớm chạy về Khương quốc. Diệp Huyền mang theo Thác Bạc Tiểu Yêu đi tới Túy Tiên Lâu, tiếp đãi hắn chính là một tên quản sự. Quản sự đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp công tử có gì cần? Diệp Huyền nói, cho ta một chiếc vân thuyền, ta muốn lập tức chạy về Khương quốc. Quản sự nhẹ gật đầu, Diệp công tử chờ một lát, ta cái này đi an bài, nhiều nhất một khắc đồng hồ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền mặt hướng Thác Bạc Tiểu Yêu, Thác Bạc Tiểu Yêu ngồi trên ghế, nàng xem thấy bốn phía, như có điều suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền hỏi. Thác Bạc Tiểu Yêu chạy đến Diệp Huyền trước mặt, nhỏ giọng nói, này Túy Tiên Lâu rất có tiền, muốn hay không ăn cướp một phen? Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, Thác Bạc Tiểu Yêu cùng Diệp Huyền sắc mặt đại biến, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Túy Tiên Lâu bên ngoài, mà phía sau hai người, Túy Tiên Lâu ầm ầm sụp đổ. Đã là phế tích Túy Tiên Lâu vùng trời, đứng đấy một tên đen áo choàng nam tử tay phải đang bóp lấy một lão giả. Là phía trước Túy Tiên Lâu quản sự. Nam tử nhìn xem tên này quản sự, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút âm u, lão tử theo Trung Thổ Thần Châu chạy đến, ngươi thế mà nói với ta, nơi đây Túy Tiên Lâu chỉ có 200 vạn cực phẩm linh thạch. Ngươi là tại nói đùa ta sao? Nói xong, tay hắn bắt đầu chậm rãi dùng sức, tên quản sự kia vẻ mặt lập tức bắt đầu phát tím, khó mà hô hấp. Lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, vị huynh đệ kia, cho chút thể diện, thả hắn, có thể. Áo choàng nam tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên dùng sức. Xoạt xoạt. Tên quản sự kia cổ trực tiếp bị cắt đứt. Áo choàng nam tử nhẹ buông tay, quản sự rơi trên mặt đất, lại không khí tức. Mà áo choàng nam tử thì lại nhìn về phía Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, thả. Chết. Diệp Huyền đứng tại chỗ, yên lặng không nói. Tại đây loạn thế, người nếu là không thực lực, thật chỉ có thể mặc người chém giết. Sinh tử vinh nhục, nửa điểm không do người. Cái này là đẫm máu hiện thực. Diệp Huyền đối diện, áo choàng nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, một cái mù lòa, cũng không nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng, lại muốn học người xen vào việc của người khác. Không biết tự lượng sức mình. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, thẳng đến Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Giữa sân, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Xuy. Có tiếng xé rách vang lên. Một hơi về sau, giữa sân yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền xuất hiện ở áo choàng nam tử lúc trước chỗ đứng, mà áo choàng nam tử thì tại Diệp Huyền nguyên bản chỗ đứng. Hai người cách xa nhau 5-6 trượng. Áo choàng nam tử toàn bộ cánh tay phải đã không thấy, máu tươi tự như suối phun từ bả vai hắn chỗ không ngừng bắn ra, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, trong mắt càng là vô cùng lo lắng. Mà Diệp Huyền lại là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là trong tay hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm. Diệp Huyền quay người hướng đi áo choàng nam tử, áo choàng nam tử đồng dạng quay người, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng tới từ Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyền không có trả lời, hắn dẫn theo kiếm đi tới áo choàng nam tử trước mặt hơn một trượng chỗ ngồi, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh búa đinh trực tiếp đập vào áo choàng nam tử sọ đầu lên. Âm. Áo choàng nam tử đầu trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp tử vong. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hắn mặt hướng Thác Bạc Tiểu Yêu, ta thoại còn chưa nói đâu. Thác Bạc Tiểu Yêu tay phải khẽ vẫy, búa đinh bay trở về đến trong tay nàng. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi bây giờ cũng có thể nói a. Mà lại, hiện tại ngươi nói cái gì chính là cái đó, hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Diệp Huyền. Lúc này, Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, ngươi sẽ không cảm thấy ta có chút bạo lực. Diệp Huyền im lặng, ngươi không phải có chút, là hết sức bạo lực được không? Thác Bạc Tiểu Yêu có chút bất đắc dĩ nói, đại bá ta nói. Một cái nữ hài tử ra cửa tại bên ngoài, phải hiểu được bảo vệ mình. Nếu như không giả hung một chút, rất dễ dàng bị người khi dễ. Cho nên, ta ra cửa tại bên ngoài, đều là rất cẩn thận, chỉ cần phát hiện đối phương đối ta gặp nguy hiểm, ta liền một búa đánh chết hắn, một búa không được liền đánh hai chú y, mãi đến đánh chết mới thôi. Nàng nói rất chân thành, rõ ràng, nàng cho tới nay là thật làm như vậy. Diệp Huyền cười khổ không thôi, đừng nhìn nha đầu này nhí nha nhí nhảnh, nhưng thật ra là một cái vô cùng nhân vật hết sức nguy hiểm. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, áo choàng nam tử mang nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn, nhìn thoáng qua nạp giới, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, bởi vì này áo choàng nam tử cực phẩm linh thạch, lại có hai hơn trăm vạn, mà lại, còn có một thanh minh gia kiếm. Còn lại thượng vàng hạ cám cũng có thật nhiều, tính được đại khái cũng có một hai ngàn vạn kim tệ. Kiếm một bút nhỏ. Diệp Huyền đem đồ vật phân cho Thác Bạc Tiểu Yêu về sau, Thác Bạc Tiểu Yêu lập tức vui không ngậm miệng được, bởi vì nàng lại kiếm 100 vạn cực phẩm linh thạch. Đến mức cái kia nắm minh giai kiếm, liền về Diệp Huyền. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thác Bạc Tiểu Yêu cách đó không xa, người tới, chính là Túy Tiên Lâu Lục Lâu Chủ. Mà giờ khắc này, Lục Lâu Chủ khóe miệng mang theo vết máu, hiển nhiên là bị thương. Lục Lâu Chủ nhìn thoáng qua cách đó không xa phế tích, vẻ mặt âm lãnh, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía một bên Diệp Huyền, đa tạ Diệp công tử xuất thủ tương trợ. Diệp Huyền đi đến Lục Lâu Chủ trước mặt, tiền bối, Túy Tiên Lâu có thể là đã xảy ra chuyện gì? Lục Lâu Chủ gật đầu, tiểu hữu hẳn phải biết, bây giờ toàn bộ thanh thương giới bản nguyên đều đã bị hao tổn, đặc biệt là này Thanh Châu, càng là càng nghiêm trọng. Linh khí thiếu khuyết, rất nhiều người chính là bắt đầu làm loạn. Trung thổ thần châu còn không phải như vậy loạn, bởi vì có hộ giới giả thủ hộ trật tự, bởi vậy, rất nhiều người còn không phải đặc biệt dám trắng trợn làm loạn. Thế nhưng, nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài, thế nhưng này Thanh Châu cùng với Thương Lan Châu, có thế cũng không có cái gì trật tự có thể nói. Trung thổ thần châu một chút thế lực cùng với một chút dòng binh, còn có tán tu, đã đem mục tiêu chuyển di Thanh Châu cùng với Thương Lan Châu, bọn hắn đây là nghĩ phát một bút loạn thế tài. Thanh Châu không phải cũng có hộ giới giả sao? Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên hỏi. Lục Lâu Chủ khẽ lắc đầu, ta đã được đến tin tức, Trung thổ thần châu bởi vì nhân thủ thiếu, hộ giới minh đã xem Thanh Châu cùng với Thương Lan Châu hộ giới giả toàn bộ điều hồi trở lại Trung thổ thần châu, cũng chính bởi vì vậy. Trung thổ thần châu một chút thế lực mới đưa mục tiêu bỏ vào Thanh Châu cùng với Thương Lan Châu. Mà ta Túy Tiên Lâu, không thể nghi ngờ là những người này chủ yếu đối tượng. Thác Bạc Tiểu Yêu nhẹ gật đầu, đúng vậy, người Túy Tiên Lâu rất có tiền, ta đều muốn đánh cướp một phen đâu. Lục Lâu Chủ. Diệp Huyền im lặng, nha đầu này làm sao nói chuyện đâu. Thác Bạc Tiểu Yêu hoàn toàn không có cảm giác mình lời có vấn đề gì. Nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thế là, nàng lại hỏi, ngươi Túy Tiên Lâu tại Trung Thổ Thần Châu cũng xem là tốt, không có phái cường giả đến đây trấn thủ. Diệp Huyền mặt hướng Lục Lâu Chủ, Thác Bạc Tiểu Yêu hỏi, cũng là hắn nghĩ biết đến. Lục Lâu Chủ cười khổ, bây giờ tổng lâu tại Trung Thổ Thần Châu đều có chút tự lo không xong, như thế nào còn có tinh lực để ý tới Thanh Châu cùng với Thương Lan Châu. Ta cùng Thất Lâu Chủ. Ngũ Lâu Chủ đã tại thương nghị, như có cần phải, chỉ có thể tạm thời đóng cửa Thanh Châu ranh giới Túy Tiên Lâu. Đóng cửa? Diệp Huyền nhíu mày, đây không phải là muốn tổn thất rất lớn. Lục Lâu Chủ nụ cười càng thêm đắng chát, cũng không cách nào, bây giờ Trung Thổ Thần Châu đủ loại tông môn thế lực, thế gia, tán tu, thậm chí một chút yêu nghiệt bản bên trên yêu nghiệt đều đến đây Thanh Châu điên cuồng cướp đoạt, đối diện với mấy cái này người, ta Túy Tiên Lâu đã bất lực. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, dạng này như thế nào, Khương quốc Túy Tiên Lâu liền chớ đóng cửa, còn lại các nước Túy Tiên Lâu nhân viên cùng với vật chất, cũng có thể vận chuyển về Khương quốc, đến mức Túy Tiên Lâu an toàn, ta Thương Lan học viện tới thủ hộ. Lục Lâu Chủ nhìn thẳng Diệp Huyền, Diệp Tiểu Hữu, ngươi có biết, ngươi làm như thế, vô cùng có khả năng nhường Khương quốc trở thành mục tiêu công kích. Thậm chí có thể trở thành vô số tông môn thế gia nhằm vào đối tượng. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Lục Lâu Chủ có chút không hiểu, vậy ngươi? Diệp Huyền cười nói, Túy Tiên Lâu không ngừng đã giúp ta một lần, lần này Túy Tiên Lâu gặp khó, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ta không dám nói nhất định có thể cam đoan Túy Tiên Lâu an toàn, nhưng ta Diệp Huyền, nguyện cùng Túy Tiên lâu cùng tiến thối. Đối Diệp Huyền mà nói, làm người không thể quên thù, càng không thể vong ân. Đối với hắn xấu, hắn hội vẫn nhớ, đối tốt với hắn, hắn đồng dạng hội vẫn nhớ. Lục lâu chủ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp, kỳ thật lúc trước, Túy Tiên lâu ủng hộ Diệp Huyền lúc, hắn là so sánh phản đối, bởi vì Diệp Huyền thân ở vòng xoáy, Túy Tiên lâu nhúng tay đi vào, vô cùng có khả năng mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Mặc dù phản đối, nhưng khi tất cả mọi người quyết định ủng hộ về sau, hắn cũng không nói gì nữa. Mà bây giờ, sự thật chứng minh, Túy Tiên lâu quyết định ban đầu là đúng. Cũng không phải nói Diệp Huyền lần này tương trợ, mà là Diệp Huyền thiên phú cùng với tiềm lực, dùng Diệp Huyền thiên phú cùng với tiềm lực, ngày sau khẳng định có thể đi vô cùng xa. Diệp Huyền ngày sau đi bao xa, Túy Tiên lâu liền có thể có nhiều được lợi. Không nói ngày sau, khi thực hiện tại Thanh Châu ranh giới Túy Tiên lâu liền đã có khả năng được lợi. Bởi vì hiện tại Thanh Châu, lớn nhất hai cái thế lực liền là Đại Vân Đế Quốc cùng Thương Lan Học Viện, Thương Lan Học Viện có Diệp Huyền, còn có Thương Lan Đạo Binh, nếu như Túy Tiên lâu tổng lâu không phái người tới, tại Thanh Châu ranh giới, Túy Tiên lâu là xa xa không sánh bằng Thương Lan Học Viện. Bây giờ Thương Lan Học Viện, thật rất mạnh, đặc biệt là cái kia một nhánh Thương Lan Đạo Binh. Là tuyệt đối không thua Trung Thổ Thần Châu Túy Tiên lâu đạo binh. Cùng Diệp Huyền thương nghị một phen về sau, Lục lâu chủ lập tức đi tới thông tri Thanh Châu các nơi Túy Tiên lâu, khiến cái này người đều chạy tới Khương Quốc. Mà Diệp Huyền thì mang theo Thác Bạc Tiểu Yêu leo lên vân thuyền, chạy về Khương Quốc. Vân thuyền bông thuyền, Diệp Huyền cùng Thác Bạc Tiểu Yêu đứng ở đầu thuyền vị trí, vân thuyền phía dưới là một đầu rộng lớn đại giang hai phía. Là liên miên bất tuyệt núi cao, thỉnh thoảng còn có phi điểu từ núi cao bên trong bay lượn mà qua. Thác Bạc Tiểu Yêu hai tay chống tại thuyền cán bên trên, nhìn xuống phía dưới sơn hà, nàng cứ như vậy nhìn xem, có chút xuất thần, giống như là đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhẹ nhàng lôi kéo Thác Bạc Tiểu Yêu ống tay áo, đang suy nghĩ gì đấy. Thác Bạc Tiểu Yêu lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta xuất hiện tới đã mấy ngày. Cha ta đều không có tới tìm ta, hắn có phải hay không đi tân sinh một cái rồi? Diệp Huyền. Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên cả giận nói, khẳng định đúng. Ta liền biết, hắn khẳng định là đã đi sinh một cái. Hừ, ta biết, hắn đã sớm nhìn ta không vừa mắt. Ngày ngày nói ta phá của, hắn nhà không phải liền là nhà của ta sao? Ta bại nhà của mình có vấn đề sao? Ta đều không có sinh khí, hắn sinh cái gì khí mà? Diệp Huyền lắc đầu, nha đầu này tư duy logic thật sự là thật là đáng sợ. Theo không kịp. Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên thấp giọng thở dài, cha ta có ta ưu tú như vậy nữ nhi, hắn thế mà còn ngại này ngại cái kia, ta thay hắn bi ai? Diệp Huyền. Thác Bạc Tiểu Yêu lắc đầu, không nghĩ tới. Nói xong. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu Diệp tử, Trung Thổ Thần Châu cũng có cái Thương Lan Học Viện, chúng ta cái này Thương Lan Học Viện cùng bọn hắn quan hệ thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, không có quan hệ, chúng ta là chúng ta, bọn hắn là bọn hắn. Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, ngươi đây là muốn làm một mình sao? Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Thác Bạc Tiểu Yêu đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, có quyết đoán. Khó trách ngươi có thể tại nhìn thấy ta lần đầu tiên lúc liền phát hiện được ta ưu tú. Sự thật chứng minh, ta Thác Bạc Tiểu Yêu bằng hữu, mặc dù không có ta ưu tú, nhưng cũng vẫn là có thể. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nha đầu này, nhìn như khen người khác, kỳ thật đều là lừa gạt uống công khen chính mình. Khả năng chính nàng đều không có phát hiện. Nội tâm của nàng, không phải bình thường mạnh mẽ. Đúng lúc này. Vân thuyền phía trước, đột nhiên xuất hiện một tên nam tử, phía sau nam tử, có một tấm màu đen cánh, rất lớn, tựa như đại bàng cánh. Mà tại phía sau nam tử, còn có ba chiếc vân thuyền. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền cùng Thác Bạc Tiểu Yêu, hai vị có thế là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên có chút hưng phấn nói, ngươi có phải hay không tới ăn cướp? Diệp Huyền. Nam tử nhìn thoáng qua Thác Bạc Tiểu Yêu, trong mắt có một tia kiên kỵ, các hạ nói giỡn. Nguy hiểm. cái này là Diệp Huyền cùng Thác Bạc tiểu yêu cho nam tử cảm giác. Thấy nam tử không phải tới ăn cướp, Thác Bạc tiểu yêu lập tức mất đi hứng thú, nàng tựa ở thuyền cán bên trên, vuốt vuốt trong tay búa đinh nhỏ, thỉnh thoảng hội ngắm liếc mắt nam tử, không biết đang có ý đồ gì. Từ khi theo Diệp Huyền về sau, nàng đã đánh cướp có chút nghiện. Lúc này, nam tử đột nhiên nói, hai vị có thể là đi Ninh Quốc. Ninh Quốc? Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? Nam tử hơi kinh ngạc, hai vị chẳng lẽ không biết? Cái kia Ninh Quốc quốc chủ Thác Bạc Ngạn nghe nói là tiên thiên mỹ thể, nếu là tới sông Hưu, có thể tăng cường rất nhiều công lực. Hợp Hoang Tông, Hoang Tiếu Môn, đã tiến đến Ninh Quốc đuổi bắt cái này người, muốn đem cái này người luyện chế thành lô đỉnh. Nói đến đây, nam tử tà mị cười một tiếng, nghe nói này Ninh Quốc quốc chủ quốc sắc thiên hương, có thể là khó được mỹ nhân, nếu là có thể. Thanh âm nam tử hơi ngừng, bởi vì một thanh kiếm đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Nam tử hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền sắc mặt băng lãnh, thân bên trên tán phát lấy lạnh lẽo sát ý, tay phải hắn cầm kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng đâm một cái, gằn giọng nói, nữ nhân của ta, người nào mẹ hắn dám động. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm một gọt. Suy. Nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nam tử đầu bay ra rất xa, hắn hai mắt trợn lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Trên không, Thác Bạc tiểu yêu tay ngọc khẽ vẫy, nam tử nạp giới lập tức bay đến trong tay nàng, nàng không có xem nạp giới, mà là nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền cầm trong tay chảy xuống máu tươi linh tú kiếm, trên người tán phát ra sát ý còn như thực chất. Thác Bạc tiểu yêu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, tiểu Diệp tử, làm sao vậy? Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta tạm thời không trở về Khương Quốc, đi Ninh Quốc. Nói xong, hắn quay người muốn hồi trở lại vân thuyền lên. Mà lúc này, cách đó không xa ba chiếc vân thuyền bên trên, đột nhiên lao ra mười mấy người, toàn bộ đều là thần hợp cảnh. Mười mấy người này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào Diệp Huyền cùng Thác Bạc tiểu yêu bốn phía, đem hai người bao quanh vây lại. Mười trong mấy người, một tên thanh niên nam tử đi ra, trong tay nam tử nắm một thanh trường thương, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Thác Bạc tiểu yêu. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, người giết ta người. Diệp Huyền quay người mặt hướng thanh niên nam tử, có vấn đề. Thanh niên nam tử hai mắt khép lại, nghĩ đến các hạ cũng là đến từ Trung Thổ Thần Châu, ta Ngô Tuấn tại Trung Thổ Thần Châu cũng xem như nhận biết mấy người, coi như là yêu nghiệt bản bên trên, cũng nhận biết mấy cái. Diệp Huyền dùng kiếm chỉ nơi chân trời xa, cút. Thanh niên nam tử hai mắt nheo lại, trong đôi mắt. Một sợi hàn mang chợt lóe lên, các hạ như thế không nể mặt mũi. Đã như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Thanh niên nam tử đồng tử co rụt lại, trường thương trong tay đột nhiên hướng lên trên liền là đâm một cái, thương ra như sấm, chấn động chân trời. Kiếm đến. Oanh. Thương kiếm chạm nhau, như sấm sét nổ vang, dư âm trong nháy mắt khuếch tán đến chân trời bốn phía. Cùng lúc đó, một bóng người từ trên không liên tục lùi lại, những nơi đi qua, thân thể trực tiếp đem không khí đều xé rách đập tan. Bóng người này, chính là thanh niên nam tử. Này vừa lui, hắn trọn vẹn lui 40-50 trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, trường thương trong tay trực tiếp nổ tung, khóe miệng của hắn cũng là tràn ra một vệt máu tươi. Thanh niên nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Huyền đang muốn lần nữa động thủ, thanh niên nam tử đột nhiên nói, các hạ chậm đã, chúng ta lập tức liền lăn. Nói xong, hắn xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời, mà Diệp Huyền cùng Thác Bạc tiểu yêu chung quanh những người kia cũng là dồn dập chạy trốn. Diệp Huyền cũng không có đi truy, bởi vì hắn hiện tại một chút thời gian cũng không muốn lãng phí, hắn hiện tại việc cấp bách là mau sớm tiến đến Ninh Quốc. Ninh Quốc mặc dù tại Thanh Châu được cho là một cái cường quốc, nhưng cùng Trung Thổ Thần Châu này chút tông môn thế gia so sánh, vẫn là có khoảng cách. Nhất định phải nhanh tiến đến Ninh Quốc. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Thác Bạc Tiểu Yêu về tới vân thuyền bên trên, thẳng đến Ninh Quốc. Tại Diệp Huyền cùng Thác Bạc Tiểu Yêu sau khi rời đi, một bên khác, lúc trước thanh niên nam tử Ngô Tuấn đám người ngừng lại, giờ phút này chúng người thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Đặc biệt là Ngô Tuấn, vừa rồi một lần kia giao thủ, nếu như hắn không phải lấy hết toàn lực, một kiếm kia cũng đủ để lấy mạng của hắn. Ngô Tuấn bên cạnh, một tên nam tử hỏi, đại ca, vừa rồi cái kia kiếm tu là người phương nào? Cực kỳ khủng bố. Ngô Tuấn lắc đầu, không biết. Cái này người sợ là đã đi đến kiếm chủ cấp độ, tuổi như vậy kiếm chủ, coi như là tại Trung Thổ Thần Châu, cũng nhất định là tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng ta lại chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ, là này Thanh Châu? Ngô Tuấn bên cạnh nam tử lắc đầu, này Thanh Châu địa phương nhỏ, sao có thể có như vậy yêu nghiệt người? Ngô Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, làm sao không có khả năng? Vị kia An Lang Tú không phải liền là này Thanh Châu? An Lang Tú. Nghe được ba chữ này, giữa sân chúng người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Cái tên này, bây giờ đang ở Trung Thổ Thần Châu đã là không ai không biết, không người không hay. Một lát sau, Ngô Tuấn lắc đầu, bất kể như thế nào, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Đợi chút nữa bọn ngươi đi ra một chút, tìm hiểu một chút này Thanh Châu thiên tài yêu nghiệt, muốn kỹ càng. Chúng ta tại bên ngoài trộn lẫn, ngàn vạn phải biết một sự kiện. Cái kia chính là, ai có thể đụng, người nào không thể đụng vào. Mọi người gật đầu, rất nhanh, đoàn người cũng là biến mất theo. Vân thuyền bên trên. Diệp Huyền cùng Thác Bạc Tiểu Yêu đứng ở đầu thuyền, Diệp Huyền sắc mặt âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Thác Bạc Tiểu Yêu lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, nói khẽ, Tiểu Diệp Tử, đừng lo lắng, chúng ta bây giờ chạy tới, khẳng định còn kịp. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Chỉ hy vọng như thế. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu mặt hướng Thác Bạc Tiểu Yêu, Trung Thổ Thần Châu này chút tông môn thế gia, làm việc đều là không kiên kỵ như vậy. Thác Bạc Tiểu Yêu lắc lắc đầu nhỏ, tại Trung Thổ Thần Châu, bọn hắn tự nhiên không dám như thế làm việc, bởi vì có thể ở bên kia sinh tồn, đều sẽ không là người bình thường, bọn hắn không kiên nể gì như thế làm việc, sớm muộn sẽ bị người thu thập. Mà lại, mặt trên còn có hộ giới giả, đám người kia mặc dù lòng tham không đấy, nhưng vẫn là vô cùng có chấn nhiếp lực. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, bọn hắn tại đây Thanh Châu không kiên nể gì như thế, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn hắn theo trong đáy lòng khinh thị này Thanh Châu, cảm thấy này Thanh Châu cùng Thương Lan Châu là mang di chỗ. Mà Thanh Châu cùng Thương Lan Châu võ đạo văn minh, cũng xác thực so ra kém Trung Thổ Thần Châu. Tăng thêm Thanh Châu hộ giới giả đã đi tới Trung Thổ Thần Châu, bởi vậy, bọn hắn mới dám như thế không kiên nể gì cả. Diệp Huyền gật đầu, nói khẽ, hiểu rõ. Thác Bạc Tiểu Yêu lại nói, này Hợp Hoang Tông cùng kia cái gì Hoang Tiếu Môn, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, hai cái này thế lực tại Trung Thổ Thần Châu còn có chút lực ảnh hưởng, bất quá, thanh danh lại là không tốt, bởi vì bọn hắn ưa thích khắp nơi đuổi bắt nữ tử. Sau đó đem nữ tử luyện chế thành lô đỉnh tới tu luyện, loại tu luyện này chi đạo, giống là ma đạo, kỳ thật, bọn hắn liền là ma đạo một cái chi nhánh, chỉ bất quá, hộ giới minh bên trong, có không ít ma đạo cường giả, bởi vậy. Này chút ma đạo thế lực chỉ cần không làm quá mức, bình thường đều không có việc gì. Ma đạo. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, còn có ma đạo. Thác Bạc Tiểu Yêu nói, đương nhiên là có. Ngoại trừ ma đạo, còn có yêu đạo, thậm chí quỷ đạo. Ngược lại, bên kia thật phức tạp. Còn này Hợp Hoang Tông cùng Hoang Tiếu Môn, ngược lại không phải kẻ tốt lành gì, đợi lát nữa gặp được, trực tiếp đánh chết là được rồi. Diệp Huyền. Tại Diệp Huyền ra hiệu dưới, vân thuyền tốc độ tăng tốc, thẳng đến Ninh Quốc. Mà trên đường đi, hai người cũng là gặp rất nhiều vân thuyền, này chút vân thuyền lên người. Phần lớn đều là một chút dông binh, có một ít không phải mạnh như vậy, nhưng cũng có một chút mạnh vô cùng, thậm chí nhường Diệp Huyền đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. Mục đích của những người này, đều là Ninh Quốc. Ninh Quốc tốt xấu là một quốc gia, nếu là quần long vô thủ, quốc gia này bên trong của cải sao mà kinh người. Những người này đều đuổi vô cùng gấp, sợ đi trễ, liền ăn cơm thừa rượu cạn đều không kịp ăn. Mà trong lúc đó... này chút vân thuyền ở giữa cũng có phát sinh một chút xung đột, bất quá, cơ bản không người đến tìm cùng Thác Bạc Tiểu Yêu phiền phức. Bởi vì Thác Bạc Tiểu Yêu liền đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn thấy có vân thuyền theo bên cạnh qua, nàng ngay tại cái kia ngoắc hô to, các ngươi cướp bóc sao? Ta có rất nhiều tiền. Nói xong, nàng còn xuất ra một nắm lớn chân dài vũ khí cùng một đống ngọc phẩm linh thạch đi ra. Nhưng mà, nhưng Diệp Huyền nghẹn họng nhìn chân trối chính là, nàng như thế rêu rao, lại là không có người tìm đến nàng phiền phức. Đều không dám. Ra cửa tại bên ngoài, dám không kiêng nể gì như thế gọi người tới cướp bóc, chỉ có hai loại người, một loại là ngốc hàng, IQ không bình thường, một loại khác liền là thực lực mạnh vô cùng, mạnh đến có được tuyệt đối tự tin này loại. Mặc dù Thác Bạc Tiểu Yêu thoạt nhìn có chút không bình thường, thế nhưng, khi nhìn đến nàng đem một tên thần hợp cảnh cường giả tối đỉnh một bú nện thành thịt mạc về sau, chung quanh chính là không còn có người dám đến có ý đồ với nàng. Con hàng này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. Nhìn thấy những người kia cũng không sang cướp bóc, Thác Bạc Tiểu Yêu có chút hơi buồn bực. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi làm sao không chủ động đi đoạt bọn hắn? Thác Bạc Tiểu Yêu liếc một cái Diệp Huyền, cha ta nói qua, người không phạm ta không phạm người, bọn hắn không chọc ta có chút ngượng ngùng đi đánh bọn hắn. Thế nhưng, nếu như bọn hắn chủ động tới chọc ta đây đánh chết bọn hắn, ta liền sẽ không ngượng ngùng. Diệp Huyền nghe có chút im lặng, nhà đầu này, cướp bóc cũng còn phải có một cái lý do hợp lý. Bất quá, nàng nói cũng là có lý. Người không phạm ta không phạm người. Hắn Diệp Huyền mặc dù cũng là thổ phỉ xuất sinh, thế nhưng, nếu như người khác không đáng hắn cũng là không sẽ chủ động đi đoạt người khác. Nói đến, hắn cùng Thác Bạc Tiểu Yêu nhưng thật ra là người một đường. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên mặt hướng Thác Bạc Tiểu Yêu, không đúng, Tiểu Yêu, trước ngươi có thể là chủ động tới đánh ta có thể là không trêu vào ngươi. Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, có sao? Diệp Huyền nghiêm túc gật gật đầu, có. Thác Bạc Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói, vấn đề này, là một cái vấn đề nghiêm túc, ta cảm thấy, chúng ta có thể đem vấn đề này tạm thời buông xuống, về sau bàn lại. Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền không có ở truy kích, Thác Bạc Tiểu Yêu trong lòng nho nhỏ thở dài một hơi, kỳ thật, nàng lúc trước cũng không có nghĩ qua muốn giết Diệp Huyền, chỉ là muốn ngăn cản Diệp Huyền. Bởi vì ngăn cản Diệp Huyền tiến lên liền có tiền cầm. Sở dĩ lúc trước biểu hiện mong muốn Diệp Huyền mệnh, là bởi vì nữ hài tử ra cửa tại bên ngoài, đương nhiên phải giả hung một chút. Nếu là không giả bộ hung một chút, rất dễ dàng bị người khi dễ. Đây là cha của hắn nói cho nàng biết. Vân thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, cách Ninh Quốc cũng là càng ngày càng gần. Ninh Quốc. Thời khắc này Ninh Quốc đế đô. Đột nhiên tới rất nhiều xa lạ người, những người này sau khi vào thành, tuyệt không an phận, đủ loại cướp bóc, giết người, gian dâm, việc ác bất tận. Đối với những người này mà nói, không có bất luận cái gì trói buộc về sau, tăng thêm thực lực bọn hắn mạnh mẽ, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm bất cứ chuyện gì. Mà Ninh Quốc cũng không có như vậy khoanh tay đứng nhìn, hoàng cung cấm vệ quân, tăng thêm Ninh Quốc cường đại nhất Kim Ngô vệ đều phái đi ra. Bắt đầu trấn áp vào thành này chút trung thổ thần châu cường giả. Đáng tiếc là, hiệu quả cũng không lớn, bởi vì tại thành bên trong, quân đội hiệu quả giảm bớt đi nhiều, tăng thêm những người này thực lực đều cực kỳ cường đại, bởi vậy, Ninh Quốc đế đô là càng ngày càng loạn. Thậm chí, còn có một số trung thổ thần châu dòng binh xông vào qua hoàng cung. Hoàng cung trong đại điện, Thác Bạc Ngạn ngồi tại trên long ỷ, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Ở sau lưng nàng là một tên lão phụ cùng lão giả. Lúc này, một tên người áo đen tiến vào trong điện, người áo đen một gối quỳ xuống, bệ hạ, một chút đến từ trung thổ thần châu cường giả, đang hướng tứ phía vây công hoàng cung, phía bắc đã mất thủ, cửa nam nhiều nhất chống đỡ nửa canh giờ. Báo. Lại một tên người áo đen đột nhiên vọt vào, một chân quỳ xuống, bệ hạ, thành bên trong Lý gia, Càn gia, Phong gia, đều đã công nhiên tạo phản. Tham dự vây công hoàng cung. Trên long ỷ, Thác Bạc Ngạn hai quả đấm nắm chặt, sắc mặt âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Vân thuyền bên trên, đứng ở đầu thuyền Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Yêu, cho ta hộ pháp, bất kỳ người nào đều không cho phép tiến vào phòng ta. Nói xong, hắn trở lại chính mình trong rạp. Tiến vào bao xương về sau, hắn lập tức tiến vào hồng mông tháp, tay phải hắn mở ra, tám thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền cầm lấy một thanh kiếm đột nhiên cắm vào trong cơ thể mình. Thôn phệ. Tại thôn phệ kiếm trước đó, Diệp Huyền nhưng thật ra là có chút lưỡng lự, bởi vì này tám thanh kiếm xem như phi kiếm, có thể tăng lên rất nhiều chiến lực của hắn. Thế nhưng nghĩ lại, dù cho tám thanh kiếm mạnh hơn, đều không thể khiến cho hắn chém giết vạn pháp cảnh cường giả. Mong muốn chém giết vạn pháp cảnh cường giả, chỉ có đột phá đến thần hợp cảnh. Trước đó là có Thương Mộc học viện cùng với ám giới nguyên nhân, hắn không dám đột phá đến thần hợp cảnh, bởi vì một khi đột phá đến thần hợp cảnh, Thương Mộc học viện cùng ám giới vạn pháp cảnh cường giả là có thể không cần tự áp cảnh giới cũng có thể ra tay với hắn. Trừ cái đó ra, trước đó hắn cảnh giới cũng không phải như vậy vững chắc, bởi vậy, hắn tạm thời lựa chọn không xông vào thần hợp cảnh. Thế nhưng, tại trải qua Thương Mộc học viện một trận chiến về sau, hắn tự thân có thể nói đã đạt đến cực hạn của mình, đặc biệt là đối kiếm đạo, hắn đã có cảm ngộ mới. Đối với hắn mà nói, thời cơ đã đến. Thôn phệ một thanh kiếm về sau, Diệp Huyền lập tức cảm giác được vô số năng lượng từ hắn thể bên trong phát ra đến, rất nhanh, trong cơ thể hắn Linh Tú kiếm khẽ rung lên, trong chốc lát, những năng lượng này tự như thủy triều hướng phía Linh Tú kiếm dũng mãnh lao tới. Linh Tú kiếm sau khi thôn phệ, qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, một chút càng thêm năng lượng tinh thuần từ Linh Tú kiếm bên trong phát ra, sau đó hướng phía hắn toàn thân tán đi. Thần hợp cảnh. Cái gọi là thần hợp cảnh, kỳ thật liền là chú trọng thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp, thân thể cùng linh hồn, liền giống với năm ngón tay thiên sinh tương liên, thế nhưng, này không có nghĩa là chúng nó thiên sinh liền có thể linh hoạt vận dụng năm ngón tay. Linh hồn cùng thân thể thiên sinh tương liên, thế nhưng là còn có khả năng càng tiến một bước. Cũng chính là cái gọi là thần hợp. Đi đến thần hợp, thân thể cùng linh hồn càng tiến một bước, tự thân cũng sẽ mang tới một cái chất thuế biến. Diệp Huyền hiện tại muốn làm, liền là để cho mình thân thể cùng linh hồn càng tiến một bước, lần nữa thuế biến. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lại thôn phệ một thanh kiếm. Cứ như vậy, giới mục tháp bên trong, Diệp Huyền khí tức bắt đầu càng ngày càng mạnh. Giới mục tháp bên ngoài, vân thuyền bên trên, Thác Bạc Tiểu Yêu có chút nhàm chán, nàng ngồi tại thuyền cán bên trên, hai cái chân nhỏ liền phiêu đãng tại thuyền bên ngoài. Đúng lúc này, một chiếc vân thuyền đột nhiên từ phía sau tới, cái kia chiếc vân thuyền tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền là vượt qua nàng cùng Diệp Huyền ngồi vân thuyền, đang bị vượt qua lúc, Thác Bạc Tiểu Yêu quay đầu nhìn về phía cái kia chiếc vân thuyền bên trên. Đứng đấy một tên cẩm bào nam tử. Nam tử ăn mặc rất là lộng lẫy, mặc áo gấm trường bào, bên hông buộc lấy một viên tản ra nhàn nhạt sáng bóng linh ngọc, xem xét liền là không phú thì quý. Dường như phát giác được Thác Bạc Tiểu Yêu tầm mắt, nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thác Bạc Tiểu Yêu, khi thấy Thác Bạc Tiểu Yêu lúc, nam tử nhãn tình sáng lên, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép, nguyên bản tốc độ cao vân thuyền lập tức chậm lại. Cẩm y nam tử nhìn xem Thác Bạc Tiểu Yêu, mỉm cười, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Thác Bạc Tiểu Yêu lãm đạm nói, có chuyện gì sao? Cẩm y nam tử cười nói, tại hạ sơ kiến cô nương, liền cảm giác cô nương như thiên nhân, thực không dám giấu giếm, tại hạ muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu, không biết cô nương ý như thế nào? Bằng hữu? Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu? Cẩm y nam tử gật đầu, nếu là có thể cùng cô nương làm bằng hữu, là tại hạ tam sinh vinh hạnh. Thác Bạc Tiểu Yêu nhìn thoáng qua cẩm y nam tử, lãm đạm nói, muốn cùng ta làm bằng hữu, ngươi cũng không biểu hiện một thoáng. Biểu thị một thoáng. Cẩm y nam tử biểu lộ hơi hơi cứng đờ, một lát sau, hắn dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, có thể dùng tiền giải quyết nữ nhân, tự nhiên là không thể tốt hơn. Có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Cẩm y nam tử bấm tay một chút, một cái thẻ bay đến Thác Bạc Tiểu Yêu trước mặt, tấm thẻ này bên trong, có kim tệ 50 vạn, xem như ta cho cô nương lễ gặp mặt. 50 vạn kim tệ. Thác Bạc Tiểu Yêu nhìn thoáng qua tấm thẻ, sau đó lắc đầu thở dài, khó trách lão cha nói trên đời tri âm khó cầu, tiểu diệt tử làm cùng ta làm bằng hữu, không tiếc tốn hao mấy trăm triệu kim tệ. Xem ra, Tiểu Diệp Tử chính là ta tri âm. Nói xong, nàng bấm tay một chút, tấm thẻ kia bay đến Cẩm Y Nam Tử trước mặt, đi thôi đi thôi. Ta Thác Bạc Tiểu Yêu, chỉ cùng ánh mắt người tốt làm bằng hữu, tự như Tiểu Diệp Tử này loại, đến mức ngươi, quá nghèo. Ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Cẩm Y Nam Tử hai mắt híp lại, các hạ không cho mặt mũi như vậy. Thanh âm có chút băng lãnh, còn mang theo một tia uy hiếp. Nghe vậy, Thác Bạc Tiểu Yêu quay đầu nhìn về phía Cẩm Y Nam Tử, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng đột nhiên một búa đinh liền đập ra ngoài. Cẩm Y Nam Tử sắc mặt đại biến, thân hình rung lên, thối lui đến bên trái vài chục trượng có hơn, mà hắn nguyên bản vị trí cái kia chiếc vân thuyền trong nháy mắt nứt toát ra, biến thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, Cẩm Y Nam Tử vẻ mặt lập tức có chút tái nhợt. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có được không, hắn biết, chính mình là đắc tội không nên đắc tội người. Cẩm Y Nam Tử vội vàng hướng lấy Thác Bạc Tiểu Yêu hơi hơi thi lễ, lúc trước nhiều có đắc tội, mong rằng cô nương rộng lòng tha thứ. Thác Bạc Tiểu Yêu vươn tay nhỏ, đồ vật đều lưu lại, người đi. Cẩm Y Nam Tử. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Thác Bạc Tiểu Yêu ngồi tại thuyền cán bên trên, đang đếm lấy một đống lớn đồ vật, đây là Tiểu Diệp Tử, này là của ta, đây là Tiểu Diệp Tử, này là của ta, đây là Tiểu Diệp Tử, ân, cái này cũng cho Tiểu Diệp Tử. Một ngày sau. Ninh Quốc Đế Đô. Thời khắc này Ninh Quốc Đế Đô, đã loạn. Bởi vì rất nhiều trung thổ thần châu huyền giả tràn vào tới, bình thường binh lính bình thường. Đối với mấy cái này đến từ trung thổ thần châu tu sĩ căn bản không thể làm gì. Mà đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thanh châu tranh giới, linh khí khô kiệt, lòng người đã loạn. Đặc biệt là Ninh Quốc Đế Đô linh khí mỗi ngày đều tại dùng một cái tốc độ kinh người tiêu tán. Ngay từ đầu, có Ninh Quốc Hoàng thất trấn áp, thành bên trong còn có thể miễn cưỡng bảo trì yên ổn, không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Thế nhưng, làm này chút trung thổ thần châu tu sĩ tiến vào đế đô về sau, thế cục lập tức không kiểm soát. Bởi vì binh sĩ gốc không đối phó được này chút trung thổ thần châu người tới. Tại nhìn thấy này chút trung thổ thần châu người tại thành bên trong không chút kiên kỵ làm loạn về sau, thành bên trong mấy người không nhẫn nại được. Thế là, toàn bộ thành bên trong dần dần bắt đầu loạn. Không chỉ thành bên trong loạn. Liền liền Ninh Quốc Hoàng cung giờ phút này đều đã là tràn ngập nguy hiểm. Lúc này Ninh Quốc Hoàng cung tứ phía cửa thành, đã có hai mặt cửa thành luân hãm, mà tiến công này chút cửa thành, chính là tới từ trung thổ thần châu tu sĩ. Những người này, có dòng binh, có con em thế gia, cũng có tán tu. Mà bọn hắn không xa vạn dặm đi vào Thanh Châu, mục đích đúng là vì phát tài. Điên cuồng cướp đoạt. Đây chính là bọn họ muốn làm. Cũng là bọn hắn muốn làm. Ngoại trừ trung thổ thần châu tu sĩ, còn có một ít là đến từ Ninh Quốc bản thổ tu sĩ, trong những người này, có tán tu, bình thường tu sĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là con em thế gia. Ninh Quốc cảnh nội, Ninh gia không thể nghi ngờ là đệ nhất đại thế gia, mà trừ Ninh gia bên ngoài, còn có một số khác cổ lão thế gia, những thế gia này tại Ninh Quốc nhất thời khắc nguy cấp, cũng không có lựa chọn cùng Ninh Quốc đứng chung một chỗ. Mà là lựa chọn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tại những thế gia này cùng với vô số người xem ra, Ninh Quốc là nhất định phải vong. Bởi vì đến từ trung thổ thần châu hợp Hoang Tông cùng với Hoang Tiếu Môn muốn đối Ninh Quốc hoàng thất ra tay. Ninh Quốc tại Thanh Châu ranh giới tính là không tệ thế lực, nhưng cùng này chút trung thổ thần châu thế lực so sánh, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Tăng thêm thiên tai linh khí khô kiệt, có thể nói, Ninh Quốc đã là tuyệt cảnh. Loại tình huống này, ai cũng nghĩ đến kiếm một chén canh, dù sao cũng là một quốc gia, trong nước của cải khẳng định là phi thường kinh người. Ninh Quốc Hoàng cung đại điện, Thác Bạc Ngạn vẫn như cũ ngồi tại trên long ỷ, ở sau lưng nàng, tên kia lão phụ cùng với áo bào đen lão giả lẳng lặng đứng đấy, mà ở trước mặt nàng hai bên trái phải, đứng đấy chừng 30 tên người mặc trọng giáp, cầm trong tay kiếm bản rộng thì vệ. Kim Ngô vệ. Này 30 người là Kim Ngô vệ bên trong chọn lựa ra tinh anh Kim Ngô vệ, từng cái đều là thân kinh bách chiến, sức chiến đấu, có thể nói là Ninh Quốc mạnh nhất một nhánh binh chủng. Thác Bạt Ngạn ngồi tại trên long ỷ, mặt không biểu tình. Sau lưng nàng lão phụ đột nhiên đứng dậy, bệ hạ, đi trước đi. Đi. Thác Bạt Ngạn lãm đạm nói, cái kia hai cái tông môn mục tiêu là ta, chạy đi đâu? Lão phụ trầm giọng nói, ta hai người liều mạng cũng muốn bảo vệ bệ hạ an toàn rời đi. Toàn thành bách tính cùng với này chút tướng sĩ làm sao bây giờ? Thác Bạt Ngạn cười khẽ, bỏ xuống bọn hắn sao? Trong điện, 30 tên tinh anh kim ngô vệ cùng nhau quỳ xuống, chúng ta nguyện vì bệ hạ mà chết. Thác Bạt Ngạn khẽ lắc đầu, bỏ qua toàn thành bách tính, bỏ qua ta Ninh quốc tướng sĩ, trẫm làm không được. Nói xong, nàng đứng lên, đi, theo trẫm đi gặp một lần này chút đến từ trung thổ thần châu người. Thanh âm hạ xuống, nàng người đã đi ra đại điện, sau lưng, 30 tên kim ngô vệ đi sát đằng sau. Trong điện, lão phụ cùng lão giả nhìn nhau liếc mắt, hai người thấp giọng thở dài, cũng là đi theo. Ngoài điện, giờ phút này, toàn bộ hoàng cung đã luân hãm không sai biệt lắm, bởi vì đã có vạn pháp cảnh cường giả ra tay. Trong hoàng cung, hết thảy binh sĩ lui giữ đến cửa đại điện, mà tại những binh lính này trước, có hơn 100 tên đến từ trung thổ thần châu cường giả, trong đó, còn có 3 tên vạn pháp cảnh. Trừ cái đó ra, bốn phía còn có hơn 200 người, những người này phần lớn đều là Ninh quốc bản thổ tu sĩ. Hoàng cung sở dĩ luân hãm nhanh như vậy, kỳ thật vẫn là bởi vì có vạn pháp cảnh cường giả ra tay. Dưới tình huống bình thường, vạn pháp cảnh cường giả là không thể tùy ý ra tay, đặc biệt là diệt quốc loại chuyện này, thế nhưng hiện tại, Thanh Châu đã mất hộ giới giả, những người này căn bản sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Tại trung thổ thần châu đám kia cường giả trước mặt, đứng đấy một tên cách ăn mặc có chút đẹp đẽ nam tử trung niên, cùng với một tên ưu tú khô gầy lão giả. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào đỏ, trên mặt hóa thành nồng đậm trang, rất là đẹp đẽ, khô gầy lão giả mặc một bộ đại hồng bào, áo bào đỏ bên trên, vẽ lấy một chút trần trùng trần, thể nam nam nữ nữ, rất là trần trụi. Hai người giờ phút này đều đang ngó chừng cách đó không xa binh sĩ bên trong thác bạc mắt, hai người trong mắt đều là không che giấu chút nào lấy tham lam cùng dâm tà. Nam tử trung niên đột nhiên tà tà cười một tiếng. Quả thật là nội mị chi thể, nếu là mở phát ra tới, chật chật. Khô gầy lão giả nhếch miệng cười một tiếng, xác thực, khó gặp nội mị chi thể, lão phu nguyện ý vì chi tinh tẩn nhân vong, ha ha. Đúng lúc này, Thác Bạt Ngạn sau lưng tên kia lão phụ đột nhiên đứng dậy, chư vị, ta bệ hạ cùng Khương quốc Diệp Huyền Diệp quốc sĩ quen nhau, còn mời chư vị cho cái chút tình mọn. Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhíu mày. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Chưa từng nghe nói qua.